Vết bớt Hoa Điền, chương 1, vết bớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phương đều chìm trong màn đêm đen kịt. Từ kênh đào nhìn xuống, cùng với nhịp quơ mái chèo là ánh đèn lung linh, kiều diễm động lòng người. Trên thuyền hoa đèn đuốc chập chờn, biến mặt nước tĩnh lặng thành dòng tinh hà lấp lánh, rực rỡ. Tiếng đàn ca du dương, chất giọng ngâm nga những đoạn tình ca đầy sao xuyến. Oanh oanh yến yến phong thái yểu điệu, dung nhan như họa, nũng nịu mua vui cho đám quan khách. Âm thanh nói cười rộn ràng, náo nhiệt. Thuyền kỹ trên kênh đào là phong cảnh độc đáo đặc trưng của những đêm hè vùng ven sông huyện Lâm Hà. Vô số khách thập phương tề tựu tại đây thưởng lãm cái đẹp. Dòng kênh này vừa hay tạo điều kiện thuận lợi cho lục bình tụ tán. Nam thanh, nữ tú gặp dịp thì chơi. Thiếu nữ yểu điệu, thướt tha, cùng những cuộc chơi đầy tình thú, tự do, phóng khoáng. Đối với đám nam nhân đây đúng là nét quyến rũ không thể cưỡng lại của vùng ven sông thơ mộng này. Trong chuỗi thuyền hoa tấp nập, có một con thuyền không lớn không nhỏ, cẩn thận ngụy trang thành thuyền kỹ của tiểu hộ, chỉ vỏn vẹn 3 người, mưu đồ hành động trong đêm nay. Tiểu Viện vừa tròn 16 tuổi quả là miếng mồi ngon. Tiểu Viện ngồi ở đầu thuyền, để mặc cho tà váy màu đỏ sẫm chạm xuống mặt nước thanh lạnh. Dung nhan như họa, nét mặt non nớt chẳng giấu nổi nụ cười duyên dáng phong tình nơi khóe môi. Đặc biệt giữa hàng mày thanh tú là một đóa hoa điền yêu kiều khiến bất kỳ người nào đối mặt với nàng cũng phải rung động. Đóa hoa điền này thật ra là một vết bớt, sinh ra đã có, vừa khéo ở chính giữa mi tâm. Hình dạng tinh tế tựa như một đóa hoa ấu. Một, bởi vì Tiểu Viện sinh ra nhan sắc đã mỹ mạo thoát tục hơn người, cho nên đóa hoa điền này càng giúp nàng tăng thêm nét đẹp độc nhất vô nhị. Không ai bì kịp, trong số những kẻ bán Tiểu Viện, từng có người nói rằng, đóa hoa điền trên trán nàng tựa như vẽ rồng thêm mắt. Đợi sau này nàng trưởng thành, nhất định có thể bán với giá liên thành. Vẽ rồng điểm mắt, có nghĩa là vẽ thân con rồng trước, sau đó mới vẽ hai mắt. Câu thành ngữ này thường dùng để ví trong hội họa, văn chương hoặc lời nói, chỉ cần chấm phá thêm ở một đôi chỗ quan trọng sẽ làm cho nó càng thêm sinh động và có thần. Thân hình to lớn, tráng kiện của Kim Tam nhịp nhàng điều khiển mái chèo, từ từ tách khỏi các nhà đò khác, neo thuyền vào một khu ít người qua lại. Song xuôi không kìm lòng được lại lẳng lặng liếc trộm bóng dáng yêu kiều dọi xuống mặt nước xanh ngắt của Tiểu Viện. Ánh mắt đầy vẻ đánh giá, nghiền ngẫm. Trong gian chính của thuyền hoa, mẫu thân Kim Tam xuyên qua ô cửa sổ nhỏ, đọc thấu tâm tư của nhi tử. Trên khuôn mặt phủ đầy nếp nhăn cùng vẻ cay nghiệt để lại sau những năm tháng bươn chải giang hồ, là đôi con mắt sâu hun hút, không chút che giấu vẻ ngoan tuyệt, hung ác. Tiểu Viện mẫn cảm nhận ra mấy ngày nay tâm trạng Kim bà không tốt. Dù đêm nay, chát phi, trải được không ít đám dê béo, nàng cẩn trọng suy nghĩ nguyên nhân Kim bà không vui. 2 năm trước, kể từ ngày leo lên con thuyền hải tặc của mẹ con nhà này, Tiểu Viện luôn cẩn thận từng lời ăn, tiếng nói, hành động. Hai mẹ con Kim gia này nói giết là giết, nói cướp là cướp. Nôm na chính là đám lưu manh giang hồ, không thể không đề phòng. Cũng may Tiểu Viện sớm đã quen với thứ gọi là giang hồ. Thời còn thơ bé, nàng từng nhiều lần bị người ta coi như hàng hóa mà trao đi, bán lại, sau này lại trải qua gần hết tuổi thơ trong thanh lâu. Nhờ vào trí tuệ và một chút may mắn mới có thể mạnh khỏe tiếp tục sống. Đến nay dù trải qua nhiều chân chuyên, chìm nổi vẫn giữ được một thân toàn bích. Con mồi hôm nay là một công tử phú gia, chút nữa hắn sẽ lên thuyền. Trước mỗi lần gây án, Kim bà và Kim Tam đều vô cùng trầm mặc. Tuy chỉ làm mấy vụ cướp gà trộm chó, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều nguy hiểm. Ba người đã kiếm ăn bằng nghề bán sắc lừa tiền cùng nhau hơn 2 năm. Từ khi vào hạ đến nay, mẹ con Kim gia và nàng đã đi dọc kênh đào vét một mẻ đủ các phi vụ lớn nhỏ. 3 ngày trước, mới tới huyện Lâm Hà, thì gặp được Ngô công tử. Hắn mới gặp đã vừa mắt Tiểu Viện. Đêm nay hắn muốn dùng 300 lượng mua Tiểu Viện một đêm. Tam Nhi, theo ta đi nhóm lửa. Kim bà bà chống quải trượng, gọi nhi tử lên thuyền, đứng trước cái bếp nhỏ bằng đất sét đỏ, đưa cho gã một bầu than. Kim bà bà kép hờ lại cửa phòng, tiếng hai mẹ con họ thì thầm. Tiểu viện chỉ nghe câu được câu chăng, không quá rõ ràng. Lúc nào dê đến, hẹn giờ hợi một khắc lên thuyền. Kim bà bà thuận miệng nói, chờ chút nữa trang điểm lại cho tiểu viện. Kim Tam thuần thục nhóm lửa, đặt một nồi sắt lên đun nước. Tiếng mài dao xoèn xoẹt vang lên. Đôi mắt gã chăm chú nhìn vào ánh lửa bập bùng. Trước nay, tiểu viện đều là mồi. Kim bà bà thì ngụy trang thành chủ chứa. Chờ chuyện tốt sắp thành, Kim Tam sẽ theo kịch bản thình lình xuất hiện bắt gian. Hoặc nói bản thân là ca ca của tiểu viện. Hoặc tự xưng mình là ân khách đã mua đêm trải lòng của nàng trước đó. Tóm lại là tìm một lý do hợp lý để cướp hết tiền bạc của con mồi, rồi trói người lại, ném xuống dòng nước chảy xiết nhất. Việc sống chết thì còn tùy vào vận số của kẻ kia. Nguyên văn Su Long dùng để chỉ lần đầu tiên gái điếm đi khách. Bình thường lúc nói chuyện Kim bà bà và Kim Tam thường sử dụng tiếng lóng. Đó là các thuật ngữ chuyên dụng trong giang hồ. Chát phi là chỉ kế hoạch, dê béo là chỉ con mồi xa bẫy. Vì tránh tai mắt của mọi người, hai mẹ con họ luôn sử dụng tiếng lóng để trao đổi. Lâu ngày tiểu viện cũng có thể nghe hiểu không ít. Kim bà bà dường như đã phát hiện ra việc nàng nghe hiểu, nhưng lại tỏ vẻ chẳng biết gì. Vì thế mỗi lần cần bàn chuyện với con trai, đều cố gắng tránh mặt tiểu viện. Đêm càng lúc càng khuya, tiểu viện thở dài một hơi, cầm gương đồng ở đầu thuyền, cẩn thận vấn lại tóc. Nàng biết hai mẹ con họ cố tình tránh mặt mình, cho nên thức thời đi về hướng khoang thuyền khác. Chát phi xong xuôi, lập tức quay lại huyệt. Kim Tam dầu dĩ nhìn ấm nước bằng sắt sôi ủng ục trên bếp, nói với Kim bà bà, nhưng lại giống như đang thì thầm tự nhủ với chính mình. Quay lại huyệt tức là trở về hang ổ, còn có nghĩa khác là rửa tay chậu vàng. Rửa tay chậu vàng hay rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ tức là cắt đứt ân oán, không dính dáng đến chuyện giang hồ nữa, hay hiểu nôm na là hoàn lương. Kim bà bà nhìn thấu suy nghĩ của con trai, vẻ mặt có mấy phần trào phúng bật cười. Tiểu tử ngốc, kiếm đủ tiền rồi, không cần, nhớ ăn, nữa, nói đi, để mắt tới. Quả nhi, nhà ai rồi? Nữ nhi nhà thừa tướng, phi tử của hoàng đế. Mẹ sẵn sàng lên trời xuống bể mang về bằng được cho con. Nhớ ăn, là chỉ lúc đói khát, vất vả. Còn, quả nhi, là chỉ nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp chưa lập gia đình. Kim Tam ngồi xổm xuống, quay đầu liếc nhìn tiểu viện ở đuôi thuyền. Nàng đang soi mình dưới lòng sông vấn tóc, tỉ mỉ chuẩn bị cho phi vụ đêm nay. Đàn quạ từ bốn phía bay vút lên bầu trời, ven sông gió nhẹ tung bay. Tinh hà sán lạn, ánh trăng phản chiếu lấp lánh như dát vàng, nhưng tất thảy vẫn không sao sánh được bằng bóng dáng yêu kiều, xinh đẹp của giai nhân. Kim bà bà vốn chỉ nói giỡn với con trai, vậy mà lúc này ánh mắt cũng mang theo đôi phần tìm tòi. Suy ngẫm, nếu là ngày xưa, đứa con chất phác, ít lời này bị bà hỏi như vậy sẽ ngượng ngùng quay mặt đi, hoặc dứt khoát phản bác lại lời bà. Nhưng phản ứng như thế mới chứng minh con bà vẫn chỉ là một nam tử ngây thơ, chưa vướng phải ái tình nam nữ. Nhưng hiện giờ nhi tử ngồi trước mặt bà, nghiêm túc trầm mặc, gần như đang thẳng thắn thừa nhận hắn thật sự đã để tiểu viện trong lòng. Hành tẩu giang hồ, lại làm cái nghề cướp bóc mưu sinh, hai bàn tay không tránh khỏi dính máu tươi tanh tưởi. Nhiều năm qua, Kim bà bà cùng con trai hành động vô cùng ăn ý. Rất nhiều trường hợp, chẳng cần nói ra miệng, cũng dễ dàng hiểu thấu lòng nhau. Nhưng tiểu tử nhà bà, lần đầu biết rung động, lại phạm phải sai lầm, chọn sai người gửi gắm tâm tình. Bà không muốn một trang giấy trắng như nhi tử nhà mình lại dính vết nhơ bẩn chẳng đáng có. Bà nhất định phải ra tay can thiệp thôi. Tiểu tử, con và tiểu viện không thể được. Rốt cuộc Kim bà cũng nói ra nỗi phiền muộn kìm nén trong lòng mấy ngày qua. Kim Tam thoáng kinh ngạc, Mẫu thân của gã rất hiếm khi biểu đạt cõi lòng một cách thẳng thắn trực tiếp như thế. Gã trầm mặc, chăm chú nhìn những mẩu than cháy vàng rụm, bắn ra vụn lửa tí tạch trong bếp lò. 2 năm trước, mẹ con gã cướp được tiểu viện từ trong tay một gã buôn ngựa gầy. Khi đó họ đã biết nàng vẫn còn là một xử nữ. Đám buôn người cảm thấy nàng quá mức xinh đẹp, là một món hàng hiếm, muốn đầu cơ kiếm lời, ra giá cao, tìm kiếm khách sộp khắp thành Dương Châu. Mẹ con Kim bà nổi lòng tham, giết sạch sành xanh đám lái buôn, ăn cắp toàn bộ ngân phiếu và tiểu viện từ tay bọn chúng. Kim bà vốn định tùy tiện bán tiểu viện lấy chút tiền. Nhưng vết bớt hoa điền giữa trán nàng quá mức thu hút sự chú ý, lúc trước vì để tránh quan phủ để mắt tới. Nên bà ta tạm thời để nàng lại bên người. Dự định khi nào chuyển sang chỗ khác sẽ bán đi. Nhưng tiểu viện tính tình ổn trọng, hiểu chuyện, nghe lời, còn lẳng lặng chiếu cố việc ăn ở, sinh hoạt của hai mẹ con Kim bà hàng ngày. Đặc biệt nàng có tay nghề nấu nướng cực kỳ khéo léo. Vì thế Kim bà đành tranh thủ dùng nàng làm mồi nhử, phục vụ cho việc bẫy sắc tống tiền dọc kênh đào. Nói là dùng, vì mặc dù ba người làm việc theo nhóm, nhưng nói cho cùng tiểu viện cũng không phải người nhà của bọn họ. Mới đầu Kim bà nghĩ Kim Tam cũng đã 18 tuổi, thiếu niên tuổi trẻ tinh lực tràn đầy, nếu nhịn không được lấy tiểu viện ra giải tỏa cũng chẳng phải việc lớn gì. Thậm chí ban đầu, bà còn nhiều lần ngầm cho con trai cơ hội hành động. Nào ngờ Kim Tam thực sự không chạm vào thiếu nữ kia dù chỉ một sợi tóc. Có đôi khi, một nam nhân nhất quyết nín nhịn không chạm vào một nữ nhân mới là vấn đề đau đầu nhất. Bởi đó chính là sự quý trọng, nhẫn nại, cưng chiều, bao bọc của hắn dành cho nàng. Kỳ thực đâu chỉ không động chạm. Nửa năm nay, Kim bà phát hiện đôi khi ánh mắt Kim Tam nhìn tiểu viện không giấu được rung động. Nàng vẫn còn là xử nữ. Kim Tam thấy ý tứ trong mắt mẫu thân, không nhịn được nói, mẹ không nói đến việc nàng ta còn sạch sẽ hay không. Ngữ điệu của Kim bà đã có mấy phần sốt ruột. Từ xưa trộm không cưỡi kỹ nữ. Huống chi trước nay bà thậm chí còn chẳng coi tiểu viện là thuộc hạ. Càng đừng nói đến trở thành một thành viên trong gia đình. Kim bà lo lắng nhất chính là con trai mình quá mức thuần lương. Đơn giản, bằng trực giác nhiều năm lan lộn giang hồ, bà biết dưới lớp vỏ nhu thuận, ngoan hiền kia, cô nương tên tiểu viện này mang tâm tư sâu không lường được. Ngay cả chính bà cũng không dám nhận có thể nhìn thấu nàng ta. Nữ tử này không những có đầu óc mà còn rất am hiểu thao túng lòng người. Biết tính toán lại giỏi nhẫn nhịn. Nàng ta ấy à, trong lòng không có con. Lòng đã quyết, Kim bà lạnh lùng ném xuống một câu dễ gây tổn thương. Tia sáng trong đáy mắt nhi tử lập tức ảm đạm. Kim bà lại có hơi không đành lòng. Con cũng đã 18. Mẹ đồng ý với con. Làm xong vụ này, chúng ta quay về Lăng Sơn. Mua chút ruộng đất, tìm một gia đình tốt. Hỏi vợ cho con, từ đây chúng ta cắt đứt với giang hồ. Không trở về con đường cũ nữa. Nhưng tiểu viện thì không được. Kim Tam trầm mặc, cau mày, đứng bật dậy xách ấm nước đi thẳng vào trong bong thuyền. Tiểu viện thấy hai mẹ con Kim bà đã nói chuyện xong, mới chậm rãi bước vào, nương vào ánh sáng trong phòng, lấy gương đồng tô lại lớp trang điểm. Hai mẹ con Kim ra không cho phép nàng nghe lén. Nàng lập tức chủ động tránh hiểm nghi, điểm lại môi son. Tiểu viện bình thản nhìn mình trong gương. 2 năm nay tiểu cô nương năm nào đã trổ mã trở thành một tuyệt sắc giai nhân đẹp kinh tâm động phách. Mỹ lệ vô cùng. Điều này ngay cả chính bản thân nàng cũng thầm thừa nhận. Nàng vươn tay chậm rãi mơn trớn đóa hoa điền giữa mi tâm. Lại dùng bút vẽ lại hàng mày. Vừa đặt bút xuống, đã thấy phía sau gương đồng, Kim Tam từ tốn bước tới. Bàn tay thô ráp móc một đồ vật từ trong ống tay áo ra. Sau đó đưa cho nàng một hộp gấm. Nàng không rõ là gì. Có chút nghi hoặc nhìn gã. Giấu cái này trong tóc. Dùng để phòng thân. Đêm nay sợ con dê kia không đơn phương độc mã. Một mình lên thuyền. Kim Tam liếc nhìn Kim bà đứng trên mũi thuyền hoàn toàn không để ý tới bên này. Cật lực hạ thấp giọng dặn dò. Tiểu viện mở hộp gấm. Bên trong là một chiếc châm bạc gắn cơ quan tinh xảo. Đằng sau châm bạc còn có một tờ giấy hướng dẫn cách sử dụng. Thì ra bên trong câu châm này có một cái lỗ nhỏ. Nếu thổi hơi từ một đầu vào có thể bắn ra ngân châm. Chỉ cần bị ngân châm đâm phải đối phương lập tức sẽ chìm vào mê man. Việc này Kim Tam giấu giếm Kim bà hành động. Mấy ngày trước lúc rời thuyền xuống trấn, gã đã mua được từ chỗ một thợ thủ công giang hồ. Cố tình mang về cho tiểu viện phòng thân khi cần thiết. Cảm ơn Tam ca, tiểu viện nhi mang mấy phần cảm kích. Thật tâm nói, nhưng ánh mắt lại lén nhìn Kim bà đứng ngoài mũi thuyền. Nàng suy đoán mua ám khí cho nàng là chủ ý của một mình Kim Tam. Nàng cầm kim bạc cẩn thận cài lên tóc. Nhỏ giọng hỏi, bà không biết chuyện này đúng không? Kim Tam cúi đầu, yên lặng đi ra khỏi phòng. Nhảy lên tháo dây buộc thuyền nhỏ sau đuôi thuyền hoa ra. Dùng sức nhảy xuống, chèo thuyền đến nơi hẹn đón Ngô công tử. Gã dùng sức nắm chặt mái chèo, khiến đốt ngón tay in lên thân mái chèo bằng gỗ, nhằm phát tiết hận ý trong lòng. Kim Tam cực kỳ phiền muộn, không bởi vì những lời mẫu thân vừa nói, mà còn bởi vì gã càng lúc càng chán ghét việc ép tiểu viện làm mồi câu. Dẫn dụ, dê béo, cắn mồi, có đôi khi, chỉ cần thấy nam nhân khác liếc nàng nhiều hơn một chút gã đã cảm thấy bực tức. Khó chịu không tài nào chịu nổi. Kim bà nhìn thuyền của nhi tử dần chìm vào bóng tối phía xa xa. Khẽ thở dài, trong lòng rốt cuộc cũng hạ quyết tâm. Thuyền nhỏ nhẹ nhàng cập bến mép thuyền hoa. Ngô công tử đã tới. Như thể có dự cảm không lành. Quả nhiên Ngô công tử không lên thuyền một mình mà còn mang theo một gã sai vặt. Nhìn qua ốm yếu, còm nhom, tên là Bình An. Mặc dù nhìn gầy guộc nhưng Bình An lại là một tay cao thủ. Ngô công tử vào Nam ra Bắc buôn bán. Người nhà nhiều năm trước bỏ ra một khoản tiền lớn mới Bình An về làm bảo tiêu. Thường ngày giả thành kẻ sai vặt hầu hạ bên cạnh hắn. Vừa lên thuyền, nhìn tư thế, cử chỉ của Kim bà, y lập tức có phần cảnh giác. Nhìn cách di chuyển, phong thái, điệu bộ kia có thể đoán ra. Bà già này cũng có chút công phu. Một bà chủ chứa lại biết võ công. Bình An càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quặc. Trong vô thức đặt tay lên nhuyễn kiếm. Dắt bên hông. Nhuyễn kiếm hiểu đơn giản là thanh kiếm có thể uốn cong. Lưỡi kiếm mỏng. Ai mê kiếm hiệp Kim Dung chắc biết đến thanh tử vi nhuyễn kiếm của Độc Cô Cầu Bại. Người dùng kiếm này phải rất linh hoạt. Chuyển động nhịp nhàng với kiếm để không tự làm tổn thương mình. Hòa ấu, hoa của củ ấu, cách chương.